Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1031. Có nhân tộc hoàng giả muốn lên trời độ kiếp, ngăn cản hắn. Nhất định phải chém chết. Lúc này, Vạn Thạch Lĩnh, Hỗn Loạn Thiên Uyên, cường giả dị tộc các phương ào ào động, đều nghĩ đến muốn ngăn cản Vũ Hoàng lên trời độ kiếp, chém chết thiên lộ của hắn. Nhân tộc Vũ Hoàng lên trời độ kiếp, lập tức khiêu động cường giả và dị tộc các phương. Đi, giết Vũ Hoàng. Chặt đứt đăng thiên chi lộ của hắn. Hỗn Loạn Thiên Uyên, hai thân ảnh cường giả ngút trời, Hắc Ma Hoàng, Thiên Tinh Hoàng xuất hiện, đều muốn đi chặt đứt con đường của Vũ Hoàng. Dù sao bọn họ không nguyện ý trông thấy Vũ Hoàng lên trời thành công, bởi như vậy sẽ là một mối uy hiếp cho bọn hắn. Vũ Hoàng lần này lên trời độ kiếp, đưa tới không ít cường giả dị tộc muốn ngăn chặn vị hoàng giả nhân tộc này đăng thiên, đây là muốn tuyệt sát hắn. Vạn Thạch Lĩnh, phía trên một chỗ Kình Thiên Cô Phong. Vũ Hoàng đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, chiến bào trên người phần phật, toàn thân khí tức tràn ngập, đánh tan cuồng phong vù vù của đỉnh núi, ngăn cách hết thảy. Khí tức của hắn tích xúc đến đỉnh điểm, cả người dường như muốn xé trời mà đi. Trên đỉnh đầu hắn có một luồng khí tức đáng sợ ấp ủ, thiên uy ù, như là thượng thương đang ni giận, khí tức kinh khủng làm cho người e ngại. Còn có lít nha lít nhíp quy tắc không ngừng xen lẫn, dựng ra một môn hộ mông lung. Thiên môn. Cái kia chính là thiên môn của thiên địa quy tắc, chỉ cần gõ mở thiên môn này, bước qua thập trọng thiên môn liền có thể một bước lên trời thành thiên nhân. Ầm ầm. Tứ phương rung động, quy tắc xen lẫn, một phiến đại môn chậm rãi hiện lên, đứng trên hư không, lộ ra một loại khí tức làm người sợ hãi. Hai tay Vũ Hoàng chấp sau lưng, thân thể thẳng tắp, hai mắt lộ ra chiến ý sáng rực nhìn thiên môn, có loại khí khái vô địch giống như ngoài ta còn ai có thể. Ngươi đến rồi. Thần sắc Vũ Hoàng bỗng nhiên nhất động, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một thân ảnh từ trong không gian dậm chân mà ra, đi tới cách đó không xa. Người tới chính là Cổ Trần. Vũ Hoàng, ta cảm ứng được không ít khí tức cường đại. Cổ Trần vừa đến đã thận trọng nhắc nhở một câu, vừa tới cũng cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại ẩn tàng, trong lòng nghiêm túc. Hắn biết, những khí tức này đều là cường giả dị tộc, là đến ngăn cản Vũ Hoàng lên trời. Không sao. Ta mặt khác mời mấy vị liên minh hoàng giả đến đây trợ trận, cũng sắp đến. Vũ Hoàng khẽ vuốt cằm, bình tĩnh nói. Hắn biết rõ, đăng thiên môn, tất có cản trở, dị tộc cường giả chỉ là một trong số đó, tất phải trải qua. Bất kể là ai đăng thiên môn, đều sẽ có những cường giả khác cản trở, đây chính là kiếp, vượt qua mới có thể có thành tựu lớn, không độ được thì biến thành tro bụi. Vì sao có những cường giả khác cản trở? Bởi vì ngăn cản đăng thiên giả, sẽ có chỗ tốt. Có thể từ đó đánh cắp một số thiên địa quy tắc bản nguyên. Đây chính là nguyên nhân vì sao những cường giả khác cản trở độ thiên môn, ai cũng thèm thiên địa quy tắc bản nguyên, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cổ Trần như có điều suy nghĩ, nói, ngăn cản người khác độ thiên môn có thể thu được thiên địa quy tắc bản nguyên, còn có chuyện tốt bực này. Hắn thực không rõ huyền bí trong đó, hiện tại nghe xong, trong lòng suy nghĩ về sau nếu có người độ thiên môn hắn cũng đi cản trở để đoạt thiên địa quy tắc bản nguyên hay không. Sư sư sư. Ngay lúc này, tứ phương truyền đến từng đợt ba động cường đại, có cường giả xuất hiện. Hai mắt Cổ Trần ngưng tụ, thấp giọng nói, tới rồi, dị tộc cường giả, tổng cộng ba tên hoàng giả, xem ra không ít cường giả dị tộc đến. Vũ Hoàng, ngươi hôm nay đừng mong bước qua thiên môn. Một tiếng hét lớn truyền đến, hư không rung động, tầng mây đều bị đánh sơ xác biến mất. Chỉ thấy một thân ảnh cường đại từ trên trời giáng xuống, đứng giữa không trung. Toàn thân trên dưới tản ra một cổ uy áp nồng đậm, khí tức khiếp người vô cùng. Toàn thân hắn mọc đầy vảy màu xanh lục, trên mặt đều bao trùm vảy màu xanh lục, ánh mắt giống như một con rắn độc. Lục Tích Hoàng, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chỉ nghe thanh âm âm lãnh truyền đến, khiến người ta không tự chủ toàn thân lạnh lẽo. Cổ Trần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một sinh vật hình người mặc hắc hoàng bào, đầu đội vương miện màu đen xuất hiện giữa không trung, toàn thân bao phủ một cổ hắc vụ. Thì ra là Hắc Ma Hoàng. Cổ Trần bừng tỉnh đại ngộ, là Hắc Ma Hoàng. Nhưng sắc mặt hắn lẫm liệt, kinh ngạc nói, Hắc Ma Hoàng không phải bị ta giết rồi sao, vì sao còn có thể xuất hiện? Cổ Trần, thì ra là tiểu tử ngươi. Hắc Ma Hoàng phát hiện ra Cổ Trần, đồng tử co rụt lại, kinh nghi nói, ngươi không chết, làm sao có thể chứ, ta mời. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1032. Hắn lập tức im miệng, dường như ý thức được cái gì không nói tiếp. Tâm tư Cổ Trần nhanh quay ngược trở lại, giật mình nói, ngươi nói là Thông Thiên lão ma kia, đáng tiếc, bị hắn chạy, lần sau đụng tới nhất định đem hắn gác trên bếp nướng. Hỗn trướng. Hắc Ma Hoàng tức giận đến bốc khói, kém chút thì động thủ, nhưng lại chế trụ cổ lửa giận, không lần độn mà xông lên. Hắn hiểu rõ Cổ Trần cường đại, chính song tử chi thân của hắn bị chém giết, khiến hắn đau lòng thật lâu đến tận bây giờ. Lão tổ giết không chết hắn, quái vật này, hôm nay hơn phân nửa có chút phiền phức. Hắc Ma Hoàng âm thầm nghĩ trong lòng, có chút cảnh giác, đối với Cổ Trần tràn đầy kiên kỵ, quái vật này, Thông Thiên lão ma cũng không thể giết. Hắc Ma Hoàng, ngươi xem ra rất kiên kỵ tiểu tử này. Chỉ nghe một thanh âm đột nhiên truyền đến, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tôn hoàng giả khác đứng trên đám mây, hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Trần. Người này, toàn thân tản ra một cổ tử sắc tinh quang mông lung, trên người giống như tử sắc thủy tinh lập lòe tỏa sáng, dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ chói lọi vô cùng. Tử Tinh Hoàng, ngươi muốn biết thì đi thử xem, tốt nhất là giết hắn. Hắc Ma Hoàng nhanh quay ngược trở lại, vừa cười quái dị vừa nói. Hai mắt Tử Tinh Hoàng nhíu lại, lộ ra quang mang nguy hiểm, âm thầm đánh giá Cổ Trần, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Hắn rất cảnh giác, đối với Hắc Ma Hoàng coi như mắt điếc tai ngơ, nói đùa, Hắc Ma Hoàng này rất quái, có quỷ mới tin hắn. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ. Trong lòng Tử Tinh Hoàng cảnh giác cực kỳ. Hắn âm thầm kinh nghi, vậy mà nhìn không thấu Cổ Trần, giống như một phiến mê vụ, lại như là không tồn tại, toàn thân tiểu tử này lộ ra ba động quỷ dị. Một tiểu tử nhân tộc, có thể khiến các ngươi kiên kỵ. Lục Tích Hoàng có chút khinh thường cười lạnh, căn bản là xem thường Cổ Trần, một tiểu tử nhân tộc, đoán chừng lông còn chưa mọc đủ. Một bên, thần sắc Vũ Hoàng quái dị, nhìn Cổ Trần, lại nhìn Hắc Ma Hoàng, tự hồ hai người đã từng giao thủ, mà Hắc Ma Hoàng còn bị lỗ vốn. Thật là yêu nghiệt. Vũ Hoàng thầm than trong lòng. Có điều hắn lập tức thu liễm tâm tư, toàn tâm toàn ý tích góp lực lượng, mặc kệ ba vị dị tộc hoàng giả bốn phía, toàn bộ tinh thần đặt ở thiên môn chi thượng dần dần hiện lên. Vũ Hoàng chuẩn bị lên trời. Chờ hắn mở thiên môn, trực tiếp nhất kích tất sát. Chém Vũ Hoàng, chiếm lấy thiên địa quy tắc bản nguyên thuộc về hắn. Hắc Ma Hoàng, Lục Tích Hoàng, Tử Tinh Hoàng, khí tức ba vị chấn động, ba động mù mịt cường đại, lực lượng toàn thân ngưng tụ tới cực điểm, chuẩn bị nhất kích tất sát. Ba đại hoàng giả chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu. Cổ Trần tâm thần chấn động, lập tức ý thức được phải bắt đầu. Ầm ầm. Quả thật đúng là không sai, một cổ chấn động truyền đến, phía trên hư không, một quy tắc đại môn ù ù đè xuống, áp lực bàn bạc khiến tất cả mọi người nhịn không được mà hô hấp trầm trọng. Đó là thiên địa chi uy. Từng đạo quy tắc xen lẫn, hội tụ, khí tức tản ra làm cho người e ngại. Thiên môn, buông xuống. Lên trời, độ kiếp. Hai mắt Vũ Hoàng bộc phát thần mang, bỗng nhiên hét lớn, bay lên không trung, khí tức cả người ầm vang bạo phát, ngang nhiên xông lên trời, thẳng hướng thiên môn kia. Hắn tích xúc sức lực cả đời, 12 phần lực lượng bạo phát, toàn bộ đánh vào thiên môn chi thượng kia. Một tiếng đông long vang thật lớn, thiên địa rung động, dư âm đáng sợ nổ tung lật ngược phương viên 10 dặm, đại sơn đều trực tiếp vỡ nát. Cô phong của Vũ Hoàng càng từng khúc sụp đổ, hóa thành bột miệng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một hố sâu ở nơi đó. Làm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mà nhĩ ong ong, đại não oanh minh, dường như ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Sắc mặt Cổ Trần rung lên, linh hồn ý chí cường đại một mực giữ vững tâm thần, hai mắt sáng rực nhìn cánh cửa kia qua hư không. Chỉ thấy Vũ Hoàng nhất kích oanh lên thiên môn chi thượng, trong nháy mắt đánh môn hộ rung động kịch liệt, lực lượng cường đại phát tiết, ù oanh mở phiến đại môn kia. Bản hoàng chí cao như trời, ngày này không ngăn cản được bước chân của bản hoàng. Vũ Hoàng ngẩng lên trời hét lớn, tu vi toàn thân bạo phát, oanh mở thiên môn, đi từng bước cường thế lên trời, bước vào bên trong thiên môn. Khai thiên môn, đăng thiên lộ. Chính là lúc này. Giết hắn. Vào thời khắc này, ba đại hoàng giả sớm đã chuẩn bị xong quát lớn, đột nhiên phát động hung mãnh nhất đánh bất ngờ, nhất kích sụp đổ. Muốn chết. Đôi mắt Cổ Trần lộ ra hung quang, miệng hét lớn. Thân ảnh ngút trời, ngăn trước thiên môn, khí tức cường đại bạo phát không chút bảo lưu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 1033. Hắn vung ra một quyền, một tiếng ầm vang, ba cổ lực lượng đều bị sụp đổ biến mất, dư âm đáng sợ quét ngang khắp nơi, ba đạo nhân ảnh chật vật bay lui ra ngoài. Sao có thể? Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, khí tức toàn thân hắc ma hoàng bạo liệt, hai mắt trừng lớn, nhìn thân ảnh cường đại ngăn cản trước thiên môn, lộ ra một loại quang mang không thể tin. Hoàng giả. Sắc mặt Lục Tích Hoàng khó coi, kinh nghi nhìn Cổ Trần, lại là một tôn nhân tộc hoàng giả. Người này không phải tân hoàng của nhân tộc chứ? Tử Tinh Hoàng cũng kinh hãi nhìn Cổ Trần, đứng trước thiên môn, khí tức cường đại cuốn tới, sát khí trùng thiên. Hắn một người độc cản ba đại dị tộc hoàng giả, cường thế vô cùng, sát ý trực tiếp bao phủ khóa chặt ba đại dị tộc hoàng giả, khí thế không chút yếu kém. Muốn phá hư, phải bước qua cửa này của bản hoàng. Cổ Trần ngạo nghễ đứng, thanh đồng giáp trên người len ken, sau lưng hiện lên một phương hỗn độn mênh mông, sương mù mông lung cuồn cuộn sôi trào, ù gào thét. Ai đến đều phải chết. Hắn hét lớn một tiếng, bốn phía phải sợ hãi, trong lúc nhất thời vậy mà không ai nói chuyện, không khí hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Bản hoàng đến tiễn ngươi lên đường. Ngay lúc này, một âm thanh âm lãnh vang lên, hư không nổ tung, có thân ảnh cường đại từ đó bắn ra, trong nháy mắt thẳng hướng Cổ Trần. Một phiến kim sắc quang mạc đánh tới, quang vũ đầy trời đánh về phía Cổ Trần. Oanh! Thân thể Cổ Trần chấn động, sau lưng một phương lĩnh vực to lớn hung hăng va đập tới, thế giới u ám, giống như một phương hỗn độn, va chạm với kim sắc quang mạc. Tiếng tạch tạch tạch dòng vang không ngừng truyền đến, kim sắc, hôi sắc, hai quang mạc đáng sợ đụng vào nhau, uyển như tinh cầu va chạm mạnh. Bành! Cuối cùng, kim sắc quang mạc tán loạn, một thân ảnh bay lui ra ngoài. Toàn thân bao phủ một cổ kim sắc quang diễm, giống như mặt trời vàng. Kim tộc, Tử Kim Hoàng. Hai mắt Cổ Trần nhìn người kia mãnh liệt, chính là Tử Kim Hoàng của kim tộc, người vừa đánh lén cũng là hắn, đáng tiếc là bại. Sắc mặt Tử Kim Hoàng kinh nghi, nhìn chòng chọc vào Cổ Trần, trong lòng kinh hãi, vừa nãy đánh lén vậy mà không thành công. Tử Kim Hoàng, ngươi đến một tên vô danh tiểu tốt cũng đánh không lại, thật mất mặt. Lúc này, phía trên hư không truyền tới một thanh âm. Mang theo một tia hí ngược, trào phúng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cổ khí tức sôi trào, một thân ảnh phá nát không gian đi ra, áp bách cường đại làm cho người ta hô hấp trầm trọng. Người tới khoác một bộ thạch giáp, len ken không dứt, có từng đạo khí lưu màu đen vần quanh, khí tức ngút trời. Tử Kim Hoàng nhìn thấy người tới, hừ lạnh nói, Thạch Hoàng, ngươi có năng lực, trực tiếp động thủ, đừng có không ngừng kỹ kỹ oai oai với bản hoàng. Hai người các ngươi, không cần phí lời. Bản hoàng tới là chiếm lấy thiên địa quy tắc bản nguyên, chặt đứt thiên lộ của Vũ Hoàng, không phải nghe các ngươi nói nhảm. Lại một thanh âm truyền đến, khiến Cổ Trần ngưng tụ trong lòng, lại một vị hoàng giả tới. Quả thật đúng là không sai, phía trên hư không từng phiến quang mạc tỏa xuống, tầng mây lộ ra lỗ thủng, từ phía trên một thân ảnh cường đại chậm rãi hạ xuống. Trên người hắn, còn quấn từng đạo kim sắc tuyến điều, phù văn lấp lóe, ký hiệu trên mi tâm sáng lên, tản ra ánh sáng màu vàng ống. Người tới là Bỉ Mông Hoàng của thú nhân Bỉ Mông Hoàng tộc, khôi ngô, bá khí, tản ra khí tức kinh thiên. Bỉ Mông Hoàng nhìn qua Cổ Trần, lộ ra quang mang vàng óng ánh, nhìn Tử Kim Hoàng cực kỳ bất mãn. Bỉ Mông Hoàng, ngươi quá cực nhã rồi, bản hoàng chính là kim tộc hoàng, gia hỏa này đoạt phong đầu của bản hoàng, qua lần này nhất định đánh ngươi nằm xuống đất. Tử Kim Hoàng hung tợn nhìn chằm chằm Bỉ Mông Hoàng, gia hỏa này xuất hiện liền cực nhã, đoạt phong đầu. Mà màu vàng vốn là đặc thù thuộc về kim tộc. Thú nhân Bỉ Mông nhà ngươi, cũng dám đạp phong đầu của hắn. Các ngươi xong chưa? Một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến, Thạch Hoàng hừ lạnh nói, dài dòng nữa, Vũ Hoàng sẽ bước qua thiên môn, một khi hắn trở thành thiên nhân, tất cả mọi người đều chết tại chỗ. Đừng nói nhảm, xử lý tiểu tử này, đánh nát thiên môn, giết Vũ Hoàng, đoạt tạo hóa. Thiên Tinh Hoàng hét lớn, đánh thức những người khác. Lục Tích Hoàng, Hắc Ma Hoàng, Thiên Tinh Hoàng, Thạch Hoàng, Tử Kim Hoàng, Bỉ Mông Hoàng, trọn vẹn 6 vị dị tộc hoàng giả, khí tức bạo phát, khóa chặt Cổ Trần. Giờ khắc này, Cổ Trần cảm thấy một cổ áp lực chưa từng có trước đó, một người độc đấu 6 đại dị tộc hoàng giả, khiến hắn có chút câm nín. Một đường tới đây, luôn phải gặp qua tình cảnh như này, chỉ là sớm đã thành thói quen, mặt không đổi sắc, bình tĩnh ung dung nhìn 6 đại dị tộc hoàng giả. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1034 Muốn chiến liền chiến, muốn đi qua, trước qua cửa này của bản hoàng. Cổ Trần bá khí nói, khí tức trên người càng thêm mãnh liệt mấy phần, sát khí cuồn cuộn, một phương lĩnh vực u ám sau lưng một mực thủ hộ thiên môn.

khiến mấy vị dị tộc hoàng giả đều kinh hồn bạc vía. Tốc độ tu luyện như vậy, quá mức kinh hãi thế tục, thật hù đến những dị tộc hoàng giả này, cả đám đều muốn xử lý Cổ Trần. Chỉ có vị Hắc Ma Hoàng kia cẩn thận nhất, bởi vì hắn mời một vị thông thiên lão ma ra bóp chết Cổ Trần, nhưng hắn hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng. Việc này khiến Hắc Ma Hoàng tỉnh táo, âm thầm phòng bị, nếu có bất thường trực tiếp chạy trốn. Động thủ. Đột nhiên có một tiếng quát lớn, sáu đạo quang mang cùng nhau bạo phát, xông phá trời cao, hình thành sáu vòng xoáy đáng sợ ù cuốn quanh Cổ Trần. Sáu đại dị tộc hoàng giả, đột nhiên xuất thủ, trong lúc nhất thời năng lượng quang mang che mất trời xanh. Trọn vẹn sáu vị hoàng giả, vừa ra tay thì long trời lỡ đất. Thời gian đảo lư. Trong lúc nguy cấp, Cổ Trần thầm kêu, trực tiếp thi triển thời gian chi lực, một chỉ điểm ra, trong phạm vi một dặm thời gian sinh ra ba động. Sau khi hô, sáu cổ năng lượng hồng lưu đáng sợ cuốn ngược trở về, thời gian quay lại, sang bằng hết thảy, khôi phục nguyên dạng. Sáu đại hoàng giả bay ngược, về tới nguyên điểm, nguyên một đám đang tích góp lực lượng sắp bạo phát. Đồng. Hắc Ma Hoàng hét lớn, kết quả vừa kêu lên đã cảm thấy không thích hợp, giống như vừa mới hô một lần. Hắn một mặt mộng bức, toàn thân lực lượng sôi trào, lại không bạo phát ra, bởi vì hắn không hô lên chữ thứ hai mà ngẩn người. Hắc Ma Hoàng, ngươi làm gì vậy? Thạch Hoàng đang muốn động thủ giận dữ, trừng Hắc Ma Hoàng đờ đẫn, thầm mắng hỗn đản này đến cùng đang làm cái gì, đột nhiên dừng lại, không biết đang hại chết người sao? Các ngươi, không phát giác cái gì không đúng. Hắc Ma Hoàng kinh nghi truyền âm nói, vừa nãy, bản hoàng đã từng nói một lần, chúng ta tự hồ động thủ một lần. Vì sao? Làm sao có thể? Chúng ta vừa mới động thủ. Hoàng giả còn lại kinh nghi vạn phần, từng tên sợ hãi trong lòng, nhìn ánh mắt Cổ Trần biến đến cực kỳ quỷ dị. Sắc mặt Tử Tinh Hoàng ngưng trọng, nói, bản hoàng tự hồ quên đi một chút ký ức, giống như vừa mới bị xóa sạch cái gì. Chúng ta, động thủ một lần. Nhưng vì sao? Là thời gian. Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô truyền đến, mặt mũi kim tộc hoàng giả tràn đầy kinh hãi. Lời này đánh thức hoàng tộc còn lại, hoảng sợ động dung, nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ và kinh nghi. Thời gian. Không sai, là thời gian chi lực. Có một cổ thời gian chi lực vừa sang bằng hết thảy chung quanh, dường như thời gian quay lại, đem bọn hắn vốn đang muốn công kích đều bị sang bằng toàn bộ. Đáng chết, hắn có thời gian quay lại. Thạch Hoàng vừa kinh vừa sợ thầm nói, truyền âm tới, khiến hoàng giả còn lại đều kinh dị vạn phần. Lực lượng của thời gian thần bí khó lường nhất, chưa bao giờ thấy hoặc là nghe nói có sinh linh có thể nắm giữ năng lực thời gian. Tiểu tử này quỷ dị, làm sao bây giờ? Hắc Ma Hoàng ngưng trọng truyền âm nói, sáu đại hoàng giả nhìn nhau trong bóng tối, cảnh giác vô cùng. Bố trận, ngăn cách thời không? Trước tiên phong cấm hắn. Giải quyết Vũ Hoàng rồi giết hắn. Bỉ Mông Hoàng hung hãn nói ra cách ứng phó, chỉ có ngăn cách thời không, mới có thể đoạn tuyệt việc Cổ Trần điều động thời gian chi lực. Nhưng bọn hắn không biết, thời gian chi lực của Cổ Trần sớm đã diễn biến thành huyết mạch chi lực của mình, vì thời tùy chỗ đều có thể vận dụng. Phong thiên tuyệt địa. Lĩnh vực, trấn phong thời không. Sáu âm thanh hét lớn cùng nhau truyền đến, sáu đại hoàng giả lại một lần nữa động thủ, mà lần này lại trực tiếp thi triển lĩnh vực chồng chất lên nhau. Trấn áp thời không khu vực này. Phong cấm khắp nơi, ngăn cách thời không. Thần sắc Cổ Trần cứng lại, kinh ngạc nhìn sáu vị dị tộc hoàng giả, vậy mà có thể phản ứng nhanh vậy, biết mình vừa mới ba động thời gian chi lực. Xem ra, bọn họ muốn hợp sáu đại lĩnh vực chi lực, phong cấm thời không, thậm chí tạo thành một đại trận khóa phiến khu vực này lại. Muốn phong kín Cổ Trần, trước tiên giải quyết Vũ Hoàng. Oanh! Thời không bị phong tỏa, khắp nơi giam cầm. Cổ Trần ở trong đó, chỉ cảm thấy nửa bước khó đi, thậm chí trên người đều đè ép sáu cổ áp lực đáng sợ. Quy tắc chi lực trấn áp chồng lẫn nhau, khiến hắn cảm thấy trầm trọng, khó có thể động đậy, giống như bị trấn trụ. Phong bế. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1036. Nhìn Cổ Trần không cách nào động đậy, bọn người Thạch Hoàng lộ một tia mừng rỡ, rốt cục cũng trấn áp lại tiểu tử quái vật này. Đi, đánh vỡ thiên môn, giết Vũ Hoàng. Hắc Ma Hoàng hét lớn, dẫn đầu xông về phía thiên môn. Sưu sưu sưu. Năm vị dị tộc hoàng giả còn lại cùng nhau động thủ, tốc độ cực nhanh, hóa thành từng đạo quang mang thẳng hướng thiên môn, muốn phá thiên môn giết Vũ Hoàng đăng thiên chi lộ. Giờ phút này, bên trong thiên môn, Vũ Hoàng đang đứng trước đại kiếp, bên trong thiên môn có vô vàng quy tắc chi lực, xen lẫn thành một phiến kiếp hải, tiến vào hủy diệt toàn bộ sinh linh nơi này. Vũ Hoàng ở bên trong kiếp, thân thể không ngừng xông về phía trước, đánh vỡ một tầng lại một tầng thiên môn, đã chém tới phía trên tam trọng thiên môn. Nhưng kiếp trong này càng kinh khủng, lôi đình quy tắc tạo thành lôi hải, phong chi quy tắc hóa thành bạo phong vô cùng, hỏa chi quy tắc tạo thành biển lửa bao phủ tới. Rầm rầm rầm. Thiên địa phong lôi, các loại quy tắc chi lực xen lẫn thành kiếp phạt bổ xuống, ngăn cản Vũ Hoàng, thậm chí muốn hủy diệt hắn. Bành. Một tia không hơn không kém, Vũ Hoàng bị đánh rơi xuống, ngã vào nhị trọng thiên môn, sắc mặt có chút khó coi. Hắn quay đầu ngắm nhìn bên ngoài thiên môn, sáu đại dị tộc hoàng giả kia liên thủ, Trấn Phong Cổ Trần, đang hướng về thiên môn giết tới, muốn ngăn chặn hắn đăng thiên. Liên minh hoàng giả, vậy mà không tới. Sắc mặt Vũ Hoàng khó coi, hắn đã mời những hoàng giả và cường giả của nhân tộc bộ lạc liên minh đến đây trợ giúp, vì sao chỉ có một mình Cổ Trần tới? Những hoàng giả khác trong nhân tộc liên minh đâu? Nhìn đến đây, trong lòng Vũ Hoàng không dễ chịu, cảm giác chỉ có Cổ Trần đến trợ trận, những người khác không thấy bóng dáng đâu. Hôm nay các ngươi hờ hững lạnh nhạt, ngày khác bản hoàng để cho các ngươi cao không thể chạm. Vũ Hoàng giận dữ trong lòng, nhìn Cổ Trần bị sáu đại dị tộc hoàng giả phong tỏa giam cầm, lâm vào tuyệt cảnh, trong lòng tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Hay rồi, mời liên minh hoàng giả trợ trận, vậy mà không ai tới, ngược lại là nhất thời nảy lòng tham mời Cổ Trần tới. Sức một người, độc đấu sáu đại hoàng giả, phần nhân tình này, khiến Vũ Hoàng cảm động trong lòng, nghĩ đến, có nên đem chính nữ nhi của mình gả cho hắn hay không? Nếu Cổ Trần biết ý tưởng này của hắn, đoán chừng phải thổ huyết, Vũ Hoàng lão ca không cần khách khí như vậy. Vũ Hoàng, ngươi tận số rồi. Một tiếng rít truyền đến, rung động thiên môn. Chỉ thấy, Hắc Ma Hoàng dẫn đầu tới giết, hai tay ngưng tụ ma quang vô cùng, hóa thành một đám mây xoáy hung hăng đánh tới hướng thiên môn. Vũ Hoàng, hôm nay ngươi phải chết. Có một tôn hoàng giả giết tới, hai tay hội tụ ra phù quang đầy trời, kim sắc quang hải hung hăng đánh tới thiên môn. Mấy vị hoàng giả khác cũng tới, từng người ngưng tụ lực lượng cường đại nhất, muốn đánh nát thiên môn, ngăn chặn Vũ Hoàng đăng thiên. Chỉ cần đánh nát thiên môn, thiên địa quy tắc ở trong đó liền sẽ sụp đổ, quy tắc bản nguyên tiết lộ ra ngoài liền có thể đánh cắp bản nguyên chi lực. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất bọn họ ngăn Vũ Hoàng lên trời, vì thiên địa quy tắc bản nguyên, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Mặt mũi Vũ Hoàng tràn đầy vẻ giận dữ, vừa kinh vừa sợ, đúng là hữu tâm vô lực, vì bản thân đang ở bên trong ứng kiếp, không cách nào đối kháng với những dị tộc hoàng giả ở bên ngoài kia. Còn việc vì sao không mời lão tổ trong tộc ra, nói đùa, làm sao có thể không mời, có điều dị tộc cũng có cường giả, thông thiên cảnh dị tộc khẳng định đã bị các lão tổ ngăn lại rồi. Những hoàng giả còn lại, bọn họ thật bất lực, chỉ có thể dựa vào bản thân và một số trợ thủ hắn mời tới. Nhưng bây giờ, những người Vũ Hoàng mời chỉ có Cổ Trần tới, những người khác đều không thấy bóng dáng, vậy là phiền phức rồi. Chẳng lẽ, đăng thiên lộ của ta sẽ bị tuyệt ở đây sao? Vũ Hoàng nghĩ mà thấy đắng chát trong lòng, nhìn sáu đại dị tộc hoàng giả đánh về phía thiên môn, cảm giác như một khắc liền muốn vỡ nát. Ta nói rồi, muốn phá hư thiên môn, trước phải qua cửa này của bản hoàng. Trong lúc nguy cấp, một thanh âm đạm mạc truyền đến, khiến tinh thần Vũ Hoàng chấn động, ngạc nhiên nhìn sang. Oanh! Chỉ thấy một tiếng oanh minh, sáu đại lĩnh vực Trấn Phong cùng nhau nổ tung, từ bên trong một bóng người xông ra, trong nháy mắt ngăn trước thiên môn. Người tới chính là Cổ Trần, khí tức mạnh mẽ, hào quang hừng hực quanh người, thần thánh, cường đại, cứ thế mà sát phá phong cấm. Hỗn độn lĩnh vực, mở! Một tiếng hét lớn, sau lưng Cổ Trần căng ra một phiến lĩnh vực u ám, trong nháy mắt nuốt sống lực công kích đáng sợ của sáu đại hoàng giả. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1037. Trong lĩnh vực cường đại tràn ngập hỗn độn loạn lưu cuồng bạo, không gian, hỏa diễm, thời gian, thiên phạt cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, xoắn nát sáu cổ năng lượng quang mạc cường đại. Cơ hồ trong nháy mắt, một kích của sáu đại hoàng giả đều bị lĩnh vực của Cổ Trần xoắn nát thôn phệ, một chút không dư thừa. Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể. Thấy Cổ Trần tới ngăn cản lần nữa, sáu đại dị tộc hoàng giả cũng nhịn không được kinh dị kêu to. Cổ Trần, vậy mà phá vỡ sáu đại hoàng giả liên thủ Trấn Phong, khiến bọn hắn chấn kinh, không tin nổi. Một mình hắn đứng ngạo nghễ trước thiên môn, một người giữ ải vạn người không thể qua. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch,

giống như một phiến lôi hải trực tiếp đánh tới hướng Thạch Hoàng, hai cổ quan mạc hung hăng va chạm. Tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến, hư không đều nổ tung, thạch phù đầy trời tán loạn biến mất, bị ngũ sắc thiên phạt đánh tan, từng cái vỡ nát. Thiên phạt. Thạch Hoàng giật mình nảy người, đang muốn tránh đi, kết quả bị một cổ ngũ sắc thiên phạt chi lực đánh trúng vào thân thể, đánh cho thân thể hắn loạn chiến, toàn thân bốc khói. Ngao, đau chết bản hoàng. Thạch Hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng bay lui ra ngoài, trên thân còn cuốn đầy hồ quang điện, hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt. Cổ thiên phạt chi lực này quá cường đại, quá kinh khủng, ẩn ẩn cảm giác sẽ thuế biến thành quy tắc đáng sợ, dính vào một chút, thân thể da thịt đều trực tiếp cháy đen rồi chết. Bản hoàng không tin. Tử Tinh Hoàng, còn có Kim tộc hoàng giả giận dữ, bọn họ tuy bị thủ đoạn của cổ trần làm cho kinh hãi, nhưng lại không nguyện ý từ bỏ. Thiên tinh quốc độ, trấn áp. Hoàng kim chiến kiếm, diệt sát vạn vật. Tử Tinh Hoàng, Kim tộc hoàng giả cùng nhau quát lớn. Mỗi người đánh ra tuyệt chiêu cường đại, một phương thủy tinh thế giới trong suốt u u đè xuống. Thương thương thương. Một bên khác, kim quang hội tụ đầy trời, ngưng kết thành từng thanh chiến kiếm màu vàng óng, lít nha lít nhít, ùng ùng bay tới tới. Tuyệt chiêu của hai đại hoàng giả giết tới. Cổ Trần mặt không biến sắc, toàn thân kiếm ý lượn lờ, khí tức ngưng tụ tới đỉnh điểm, bỗng nhiên rút kiếm. Len keng một tiếng, bầu trời đã nứt ra, một đạo kiếm mang bổ tới thủy tinh quốc độ. Từ giữa chém xuống, tách thành hai nửa. Kiếm mang kia cường thế vô cùng, thậm chí bổ đến trước mặt Tử Tinh Hoàng, đáng tiếc bị Tử Sắc Tinh Thuẫn ngăn trở. Không gian phong bạo, phá. Cổ Trần hét lớn, toàn thân tuôn ra vô vàn hạt sương mù đen, cuồn cuộn xoay quanh, đột nhiên hóa thành một cổ phong bạo màu đen. Đó là không gian phong bạo. Ầm ầm. Không gian phong bạo đáng sợ cuốn lên, nhấn chìm vạn vật, xoắn nát không gian, trực tiếp núi chiến kiếm vàng ống vào trong. Từng cái xoắn nát. Một mình cổ Trần chặn đánh sáu đại dị tộc hoàng giả, chiến lực mạnh mẽ, kinh hãi đến dị tộc hoàng giả bốn phía, từng người chấn kinh. Một thân chiến lực khiến người ta hoảng sợ, cho người ta một loại cảm giác cường đại vô địch. Mới vậy đã ngừng rồi. Cổ Trần cười lạnh. Hai mắt hắn băng lãnh đảo qua sáu vị dị tộc hoàng giả, khinh thường nói, vừa mới đánh, còn chưa nóng người mà các ngươi liền không đánh rồi sao? Chiến. Một tiếng quát lớn. Đánh rách tả tơi thương khung, thanh thế cuồn cuộn thậm chí làm thiên môn chấn động, vậy mà đánh tan không ít kiếp phạt chi khí. Đang lúc phá kiếp lên trời, Vũ Hoàng giật nảy mình, nhìn một mình cổ Trần độc cản sáu vị dị tộc hoàng giả, trong lòng nhịn không được kinh diễm vạn phần. Yêu nghiệt, bản hoàng không bằng. Vũ Hoàng thở dài một tiếng, tập trung ý chí, tiếp tục xông phá kiếp phạt trùng điệp, từng bước một leo lên tầng thứ thiên môn cao hơn. Hắn đã sát nhập vào lục trọng thiên môn. Còn tứ trọng liền có thể một bước lên trời, bước vào tuyệt đỉnh, thành thiên nhân chi tôn. Đáng chết, Vũ Hoàng sắp phá kiếp thành công rồi. Mắt thấy nhưng không cách nào tới gần thiên môn, Vũ Hoàng sắp lên trời phá kiếp, Hắc Ma Hoàng không khỏi có chút gấp. Những hoàng giả còn lại cũng vậy, mắt lộ ra hung quang, mi tâm lóe ra từng đạo bảo quang. Tế xuất bảo vật, đem hắn và thiên môn cùng phá vỡ. Thạch Hoàng cũng thật tàn nhẫn, trực tiếp lấy ra ba kiện bảo vật. Bắn về phía cổ Trần. Ken. Hư hư hư. Sau một khắc, những hoàng giả còn lại ào lấy ra bảo vật cường đại, chỉ về phía cổ Trần, muốn đem hắn và thiên môn phá vỡ. Bào. Chỉ nghe từng tiếng hét lớn, sáu đại dị tộc hoàng giả nhịn đau, không chút do dự tự bạo lấy ra bảo vật. Đây là muốn triệt để hủy diệt cổ Trần, cùng đó phá vỡ thiên môn. Cổ Trần căng thẳng trong lòng, chỉ cảm thấy một cổ nguy cơ nồng đậm vọt tới. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1039. Trọn vẹn mười mấy món bảo vật cường đại, mà lại từng kiện bảo vật đều tách ra quang mang mãnh liệt, đó là tự hủy hào quang, lộ ra một cổ hủy diệt khí tức. Bảo vật tự hủy, sinh ra lực lượng cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn không phải bảo vật thấp cấp, là mười mấy món hoàng binh trực tiếp tự bạo. Thật là hung ác, vậy mà tự bạo mười mấy món hoàng binh. Sắc mặt cổ Trần âm lãnh, nhìn bảo vật bộc phát ra quang mang mãnh liệt, mười mấy món hoàng binh cùng nhau tự bạo, hủy diệt quang mang kia cơ hồ bao phủ nửa bầu trời. Các ngươi nghĩ tự bạo bảo vật liền có thể diệt sát ta, quá ngây thơ rồi. Trên mặt hắn lộ ra một tia trào phúng, toàn thân tuôn ra một cổ năng lượng khí tức bàn bạc, hỗn độn lĩnh vực u ám sau lưng trực tiếp nuốt. Hỗn độn bát cấm phù, cấm phong. Thời gian đình chỉ. Không gian cầm cố. Cổ Trần liên tiếp đánh ra ba loại năng lực cường đại, hai cấm phù u ám bay ra, trấn áp bát phương, phong tỏa thiên địa. Tiếp đến, một cổ thời gian chi lực tràn ngập, dừng lại vạn vật. Sau đó, một cổ không gian chi lực bao phủ ra, cả vùng không gian đều trực tiếp bị giam cầm. Ba loại sức mạnh vừa ra, mười mấy món tự bạo hoàng binh đều bị đứng im, giam cầm, không cách nào tự hủy, ngay cả ánh sáng cũng tỉnh lại. Nuốt. Theo tiếng hét lớn của Cổ Trần, hỗn độn lĩnh vực ù ù bao phủ, nhấn chìm vạn vật, đem mười mấy món tự bạo bảo vật trực tiếp nuốt vào. Răng rắc, năng lượng mười mấy món tự bạo bảo vật chưa kịp bạo phát, liền bị hỗn độn xoắn nát, đồng hóa, thôn phệ hấp thu, tan thành mây khói. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, sáu đại hoàng giả mộng bức. Tiểu tử này, chẳng lẽ vô địch? Giết! Sáu đại hoàng giả liếc nhau, lộ ra quyết tuyệt quang mang, cùng nhau bạo phát, hóa thành sáu đạo quang mang thẳng hướng Cổ Trần. Bọn họ trực tiếp triển khai tiến công mạnh nhất, muốn liều mạng. Muốn liều mạng sao? Cổ Trần cười lạnh nói, tới đi, để ta xem các ngươi có bao nhiêu năng lực. Hôm nay, các ngươi ai muốn chết trước? Thanh âm Cổ Trần vừa dứt, một cổ không gian phong bạo đáng sợ ù đánh tới, trực tiếp phủ lên sáu tên dị tộc hoàng giả này. Đông. Một tiếng vang thật lớn, trời rung đất nứt, khắp nơi dao động, có quang mang chiếu sáng cả phiến thiên địa. Vô lượng quang mang nổ tung, hư không sụp đổ. Ầm. Ba đạo thân ảnh chật vật ngã xuống, toàn thân nhuốm máu, trên người lưu lại lít nha lít nhít vết thương, vết máu loang lổ chảy ra. Lục Tích Hoàng, Bỉ Mông Hoàng, Hắc Ma Hoàng, ba vị hoàng giả bại lui, trên người đều đầy vết thương, bị không gian lợi nhận chém rách. Đáng chết, sao lại cường đại như vậy? Lục Tích Hoàng vừa kinh vừa sợ, vết thương trên người khép lại một chút, huyết dịch xanh sẫm đảo lưu, vết thương đảo mắt liền khôi phục. Bỉ Mông Hoàng ở một bên, khuôn mặt âm trầm, không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh bại, mà lại là bị bại nhanh tới vậy, trong lòng cực độ khó chịu. Ngược lại, ánh mắt Hắc Ma Hoàng lấp lóe, lộ ra nồng đậm kiên kỵ, thậm chí có một tia xảo trá. Gia hỏa này, vết thương trên người xem ra rất khủng bố, kỳ thực đều là bị thương ngoài da, căn bản không thương nặng. Hắn giống như bảo lưu lại, một tôn song tử chi thân bị chém giết, tất nhiên đối với Cổ Trần cảnh giác vô cùng. Oanh! Trên hư không truyền đến một tiếng nổ tung, ba người nhìn lại, chỉ thấy những hoàng giả còn lại ào ào ngã xuống, từng người thổ huyết lùi lại. Thạch Hoàng! Trên người có vài vết rách, mặt in dấu quyền, máu thịt be bét, trong mắt kém chút bạo điệu. Mà toàn thân Tử Tinh Hoàng trên dưới thủy tinh giáp bị vỡ nát, huyết dịch trong suốt nhàn từ miệng chảy ra, lửa giận ngút trời. Kim tộc hoàng giả cũng một mặt sát khí, trên người loang lổ vết rách, bị không gian phong bạo của Cổ Trần cắt đứt tạo thành vết thương. Các ngươi còn chờ cái gì, mau giết hắn. Thạch Hoàng phẫn nộ gào thét, toàn thân huyết khí giống như biển lớn sôi trào, trực tiếp thiêu đốt. Giết. Những dị tộc hoàng giả khác nhìn vậy, ào quát lớn, lần nữa ngút trời, sát phạt vòng quanh long trời, lỡ đất, đâm thủng thương khung. Một tiếng ầm vang, sáu đại hoàng giả đánh vỡ không gian phong bạo, trực tiếp xông vào chém giết, nhận lấy cái chết. Phong bạo tán loạn, bóng người Cổ Trần lộ ra, sáu đại hoàng giả cùng nhau nộ hống, đánh ra tuyệt kỹ cường đại. Trong lúc nhất thời, năng lượng cuồn cuộn, phù quang bay đầy trời. Chiến. Hai mắt Cổ Trần sáng rực, chiến ý hừng hực, tay trái ngưng tụ một cổ ngũ sắc thiên phạt, tay phải hội tụ hỏa hải hừng hực, một trái một phải cùng giết tới. Rầm rầm rầm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1040. Sáu đại hoàng giả liên thủ vây công, Cổ Trần sử dụng hai tay, đánh cho long trời lở đất, sông núi đều trực tiếp nảy lên, mảng lớn rừng cây bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Năng lượng phong bạo cường đại một vòng lại một vòng quét ngang, hủy diệt vạn vật. Vùng núi lâm trạch này bị dư âm trận chiến của bọn họ triệt để hủy đi, chỉ để lại từng mảnh đất hoang vu nhấp nhô. Rống. Bỉ Mông chiến thể. Đánh rồi lại đánh, Bỉ Mông Hoàng gào thét một tiếng, hóa thành một tôn hoàng kim Bỉ Mông, trực tiếp đánh phía Cổ Trần, lực lượng cường đại mà cuồng bạo xoắn nát tầng mây. Tiểu tử nhân tộc, nhận lấy cái chết. Lại rít lên một tiếng. Chỉ thấy một tôn nham thạch cự nhân đứng ngang hư không, hai tay vung vẩy hung hăng đánh tới hướng chỗ Cổ Trần, không gian cũng nứt ra. Thanh đồng bí giáp. Một tiếng quát lớn, từng đợt len keng vang theo, thân thể Cổ Trần bị thanh đồng bí giáp bao trùm, hóa thành một tôn thanh đồng cự nhân hoành kích mà đi. Tương xứng. Cổ Trần vung vẩy hai quyền, đánh cho Bỉ Mông cự thú cùng nham thạch cự nhân bay ra ngoài, lực lượng cường đại để khiến hai toàn thân loạn chiến. Thiên ma chiến thể. Một tiếng kêu to đột nhiên chấn phá thương khung, chỉ thấy ma khí vô biên phun trào, một tôn ma đáng sợ hiện lên, tản ra ma uy kinh khủng. Đó là một tôn thiên ma chi thân, vô cùng to lớn, hai tay bừng bừng ma diễm, hung hăng đập vào thanh đồng cự nhân sau lưng Cổ Trần. Loảng xoảng một tiếng, Cổ Trần bị thương nặng, thân thể bị đánh đến lộn vài vòng trên không trung mới dừng lại, sau lưng đau âm ỉ. Không thiên tuyệt địa, thủy tinh tù lung. Đột nhiên một cổ lực lượng cường đại vọt tới, hóa thành một phiến thủy tinh cầu lồng, nhốt Cổ Trần ở bên trong. Bát môn kim tỏa, trấn phong. Sau một khắc, hoàng kim hoàng giết tới, ngưng tụ ra lít nha lít nhít xiềng xích màu vàng, quấn quanh thân thể Cổ Trần, từng đoạn xiềng xích vàng tạch tạch tạch buộc chặt lấy thân thể hắn. Độc hỏa phần thiêu. Lục Tích Hoàng phun ra lục độc hỏa diễm đầy trời, đốt cháy Cổ Trần, đem hắn bao phủ ở bên trong. Liên tiếp bị tấn công mạnh, cho dù mạnh như Cổ Trần đều khó mà chống đỡ, bị cấm phong ở đó, thân thể bị bát môn kim tỏa trực tiếp khóa lại. Thậm chí bị thủy tinh tù lung giam cầm, lại thêm một cổ độc hỏa phần thiêu, còn có thạch hoàng, hắc ma hoàng, bỉ mông hoàng, các loại hoàng giả lần nữa đánh tới. Vạn ma bia, trấn áp. Hắc ma hoàng nắm lấy thời cơ, tế ra một phương ma bia đen như mực, phía trên hội tụ lít nha lít nhít ma đầu hư ảnh, gào thét kinh thiên. Vạn ma bia này lại là một kiện thánh khí ma binh, uy áp cường đại, Cổ Trần cứ thế bị trấn áp, không cách nào động đậy. Mở cho ta. Bị giam cầm, Cổ Trần hét lớn một tiếng, toàn thân toát ra một cổ thần quang, bốn loại huyết mạch chi lực trong cơ thể cùng nhau sôi trào. Oanh. Không gian quy tắc chi lực cắt ngang mà ra, tiếng kèn kẹt giòn vang truyền đến, bát môn kim tỏa bị kéo căng đến gãy. Một cổ không gian phong bạo cường đại hình thành, bao phủ khắp nơi, một tiếng ầm ầm xoắn nát thủy tinh tù lung. Lên. Sau một khắc, Cổ Trần vung một quyền hoành kích thương khung, đánh vào vạn ma bia. Quyền đầu cường đại cứng ngạnh đánh vào khiến vạn ma bia kịch liệt rung lên, ma ảnh tán loạn. Hắn cường thế vô cùng đi ra, đứng ngạo nghễ hư không, hai mắt lộ ra lôi quang nóng rực, ngũ sắc thiên phạt lan tràn ra. Đáng chết! Lại còn có thể thoát! Nhìn thấy vậy, bọn người Thạch Hoàng, kim tộc hoàng giả một mặt chấn kinh, sợ hãi, nhìn Cổ Trần cường thế phá phong mà ra. Chiến lực này, vô địch! Chiến! Hai mắt Cổ Trần phun ra hai đạo ngũ sắc lôi quang, hét lớn một tiếng, cả người biến mất, khi xuất hiện đã tới trước mặt sáu đại dị tộc hoàng giả. Rầm rầm rầm. Đại chiến tiếp tục, lấy một địch sáu, vẫn cường thế vô cùng, một chút dấu hiệu bị thua cũng không có, ngược lại là một lần lại một lần nắm cơ hội đánh bay mấy vị hoàng giả. Chiến lực tuyệt cường của Cổ Trần, dọa những dị tộc hoàng giả ở hiện trường đến ngây người, đánh cho bọn họ hãi hùng khiếp vía, cảm giác càng chiến càng mạnh làm cho người ta hoảng sợ. Ha ha, cơ hội tới. Vào thời khắc mấu chốt Cổ Trần đại chiến sáu đại dị tộc hoàng giả, một thanh âm thâm trầm truyền đến, khiến trong lòng mọi người nhịn không được phát lạnh. Không ổn. Cổ Trần trong lòng nghiêm túc, nói thầm một tiếng không ổn, nơi này có cường giả khác ẩn tàng, mà một mực không bị hắn phát hiện. Oanh. Một tiếng nổ vang, không gian vỡ vụn, từ bên trong tuôn ra ma khí cuồn cuộn. Nhìn thấy vậy, Cổ Trần biến sắc, cổ ma khí kia quen thuộc phá lệ. Lại là lão ma ngươi. Cổ Trần giận dữ gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, toàn bộ nhân tài tỉnh ngộ lại, nhìn về phía ma khí cuồn cuộn kia, bên trong cất giấu một lão ma đáng sợ.